Chương 1235, nguyền rủa ngươi độc thân cả đời. Con cái đó Tề Hàn Giang ai quản hắn. Sau đó Cố Minh Già liền trơ mắt nhìn Lâm Nhuế, tìm được một cái cặp, lấy chìa khóa ra mở một cái, xuống một tiếng, cái dương mở ra. Ngủ, túi ngủ sở lỉ đỉnh bạt Cố Minh Già bình thời cũng là một vị ngoài trời người yêu thích, nếu không cũng sẽ không tới tham gia cái này game show tiết mục. Nếu như tại giã ngoại dại gió dầm sương, nay túi ngủ sở lỉ đỉnh bạt nhưng là một cái tốt ra Cố Minh Già khiếp sợ đồng thời. Liền phát hiện Lâm Nhuế thoải mái đem túi ngủ sở lì đỉnh bặt ném cho hắn. Cố Minh Già, Lâm Nhuế quay đầu nhất tiếu, nói, giúp nghèo. Cố Minh Già cảm giác tức giận. Chờ hắn nhìn thấy Lâm Nhuế lại dễ dàng khai ra một cái túi ngủ sở lì đỉnh bạc, một cái lều vải, một cái nồi, cùng với mấy túi mì ăn liền cùng chân giò hun khói chẳng thời điểm, đã khi không đứng lên rồi. Đại lao thật sự là quá âu. Lúc này hắn tâm tình hết sức phức tạp. Yêu hận chồng chất ta lúc này, Cố Minh Già đột nhiên sâu sắc biết, Lâm Nhuế nói câu kia giúp nghèo là ý gì. Bởi vì so sánh mà nói, hắn cùng ngoài gia vị kia cảm giác tồn tại cơ hồ là số âm Tề Hàn Giang, thật sự là không phải tới rồi ngoài không gian đi. Khi một người so với ngươi ưu tú một chút xíu, ngươi sẽ cảm giác hết sức ghen tị, thậm chí sẽ cho rằng, đối phương dựa vào cái gì so với chính mình tốt. Chờ đối phương so với ngươi ưu tú quá nhiều, đã không đếm hết thời điểm. Như vậy chỉ có ngửa mặt trông lên. Lúc này Cố Minh Già chính là như vậy ý tưởng. Hơn nữa hắn vốn là bởi vì trong tin đồn, cảm giác Lâm Nhuế rất ưu tú, còn đối với nàng vô cùng để ý như vậy bây giờ, trong lòng càng là còn dư nồng nặc bội phục ra có thiên phú, thêm cần cù người, vận khí còn nghịch thiên. Chư đại viết phục, không có những thứ khác. Mọi người ở đây ở nơi này cái lủi bại trong thôn nhỏ mặt thu thập vật liệu thời điểm. Bầu trời bắt đầu hạ nổi lên mưa phùn lất phất. Đạo diễn tổ cách nơi này có một khoảng cách, trừ gánh máy quay phim các đại ca bên ngoài, còn có một vài người ẩn núp trong bóng tối phụ trách bảo vệ đám này khách quý, không muốn xảy ra bất kỳ bất ngờ. Dẫu sao mỗi một người đều kim quý, nhất là trong đó mấy cái trọng lượng cấp. Chớ đừng nói chi là, bà chủ cũng ở trong đó á bọn họ cũng không biết, lập tức bọn họ lao bản cũng tới rồi tổ thứ nhất có thu hoạch thời điểm. Những thứ khác các tổ cũng có bất đồng riêng thu hoạch, mặc dù thứ ba tổ tại trên chìa khóa chiếm cư ưu thế, có thể đúng như lúc trước Cố Minh Già theo như lời, còn muốn khảo nghiệm người vận khí. Rất rõ ràng, Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào vận khí rất là giống nhau, cũng liền Nguyễn Lăng Nhi vận khí tốt một ít. Đỗ Tử Hào nhìn thấy Diệp Mục lại mò tới một cái hộp không thời điểm, hắn liền hỏi, các ngươi chơi game, đẩy ngã bột sau sở cái dương. Là không phải là cho tới nay cũng không dám nhường ngươi sở ngươi im miệng Diệp Mục đột nhiên nghĩ hát một bài ca. Không thấy ta nữ thần tại ta bên cạnh ngươi vẫn còn ở nơi này bóc trần ta ngắn. Nguyên rủa ngươi độc thân cả đời ngay tại các tổ đều có một ít thu hoạch thời điểm, càng mưa càng lớn, đều tự tìm tới rồi có thể tránh mưa nghỉ ngơi địa phương. Không biết tổ thứ hai đi nơi nào, tổ thứ nhất cùng thứ ba tổ nhưng đụng vào nhau. Tề Hàn Giang không biết đi nơi nào đi dạo một vòng. Hai tay trống chân trở lại, sau đó liền ở trong góc mặt không nói lời nào. Cố Minh Già nhìn một cái vị này đồng bạn, nhất thời cảm giác, chính mình thật giống như còn chưa phải là nhất không phải là cái đó nhất thời trong lòng có chút an ủi, khỏe mắt chân mày đều buông lỏng không ít, còn chủ động đi nấu mì ăn liền. Bên kia Nguyễn Lăng Nhi bọn họ tìm được không ít bánh mì, sau đó nàng suy nghĩ một chút, kia liền lấy ra một số, tới cùng Lâm Nhuế bọn họ đổi. Nhuế ca. Có thể cùng các ngươi đổi chút canh sao nếu là làm tiết mục, dù là đều là minh tinh, bây giờ cũng đều không làm kiêu. Cho nên ăn cái gì đều là ăn. Bên ngoài trời mưa, cho dù là mì ăn liền thang, uống một ít, cũng có thể khu tránh lạnh.